Hoàng hậu phúc hắc của chấm, chương 110, hãy trừ lại cho ta một cửa 4. Góc truyện audio.com, edit PTAKARing, đừng, đáng tiếc Điền Chiết Hiên đã bị thương nên phản ứng kém nhanh nhạy, khi hắn dùng tay kia gạt đi chén thuốc của Hủ Liên, phần lớn nước thuốc đã bị cô nuốt vào. Chén thuốc rơi theo một đường cong rồi vỡ nát, nước thuốc văng tung tóe lên hai người, Hủ Liên bình tĩnh xoa khóe miệng. Vì sao nàng phải làm như vậy? Điền Chiết Hiên chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, nữ nhân hắn thích lại bóp chết hài tử của hai người đang nằm trong bụng ngay trước mắt hắn. Hủ Liên không trả lời, chỉ là sắc mặt trắng bệch, trong bụng bắt đầu đau đớn kịch liệt. Hoàng Kỳ biết thuốc bắt đầu có tác dụng, thấy bộ dạng của Điền Chiết Hiên như vậy, tuy không đành lòng nhưng hắn không thể làm gì khác hơn làm đánh ngất Điền Chiết Hiên. Một lúc lâu sau, Điền Chiết Hiên chậm rãi tỉnh lại, đau đớn trên người tựa hồ giảm đi nhiều, ngay cả cánh tay cũng đỡ hơn. Hắn nâng người dậy thấy Hoàng Kỳ đang ngồi một bên, Điền Chiết Hiên túm lấy áo hắn. Hoàng Kỳ, ngươi vì sao lại đem thuốc cho Hủ Liên? Ngươi trước tiên tỉnh táo lại. Hoàng Kỳ nhìn đôi mắt đầy tơ máu cùng bộ dạng sa sút của Điền Chiết Hiên, trong lòng âm thầm thở dài. Đây là Hoàng hậu không cho ta nói với ngươi, bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên trách nàng, nàng cũng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, lý do gì khiến nàng có thể xuống tay với hài tử của chúng ta? Ngươi nói, lý trí đã tiến sát đến giới hạn, Điền Chiết Hiên lúc này giống như dã thú đang bị thương. Thân thể hoàng hậu vốn không thích hợp sinh nở, nếu như dám cứng rắn sinh hạ hài tử này, sợ là tính mạng cả hai người đều không thể bảo đảm. Đây là Hủ Liên trước khi hôn mê nói cho Hoàng Kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có giải thích này mới lọt tai Điền Chiết Hiên. Chuyện như vậy, sao nàng không tự mình nói ta biết? Ta sẽ không trách nàng, vì sao muốn gạt ta? Chấm, Điền Chiết Hiên buông Hoàng Kỳ, ngã ngồi trên giường. Cho dù nàng thực sự không thể sinh hài tử chúng ta không phải đã có Trích Nhi sao, nàng không phải vẫn xem nó như hài tử của mình sao? Hoàng thượng tính tình hoàng hậu người biết rõ, nàng chỉ là không muốn người phải thống khổ như nàng thôi. Ta quyết định ngày mai sẽ đi Tây Vực tìm phương thuốc cải thiện thể chất hoàng hậu, ta tin tưởng thân thể hoàng hậu sẽ tốt lên. Hoàng Kỳ biết Điền Chiết Hiên đã tin lời hắn, cho nên hắn cũng thừa dịp này nói ra kế hoạch đi Tây Vực. Cách chương.